Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, có nhà có nữ không biết mỏi mệt mỏi. Xoắn suýt, Phan Vĩnh Niên vẫn rất nghiêm túc, tương trợ Khải Toàn dàn nhạc hoàn thành 3 bài hát thu công tác. Mặc dù đối với La Khải, công phu sư tử ngoạm, vô cùng không cho là đúng. Nhưng nhân tình thạo đời Phan Vĩnh Niên chẳng những không có bởi vậy xa cách La Khải. Ngược lại rất chú ý gần hơn cùng La Khải quan hệ. Bây giờ La Khải không đáng 50 vạn nhất bài hát. Tương lai La Khải đâu này? Phan đại quản lý rất tinh minh. Hắn cùng Khải Toàn dàn nhạc bận rộn đến buổi tối. Cơm trưa cùng cơm tối đều tại ghi hình trong rạp điểm ngoại bán giải quyết. Mà ở giam rạp trong quá trình, Phan Vĩnh Niên phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Khải Toàn dàn nhạc 5 tên thành viên ngoại trừ chủ hát bên ngoài La Khải. 4 vị khác thành viên thực lực tuy coi như có thể, nhưng hiển nhiên khuyết thiếu tại phòng thu âm trong thu tác phẩm kinh nghiệm. Vừa lúc mới bắt đầu liên tiếp phạm sai lầm, lãng phí đã rất lâu, biểu hiện của La Khải hoàn toàn bất đồng. 3 bài hát hắn trên cơ bản mỗi bài hát hát cái 2-3 lượt liền có thể qua. Chỗ thể hiện ra ngón giọng cùng đối với tác phẩm nắm giữ năng lực. Để cho kinh nghiệm phong phú Phan Vĩnh Niên cũng là lau mắt mà nhìn. Phan Vĩnh Niên gặp qua ca sĩ rất nhiều. Tại ngón giọng trên thực lực có thể cùng La Khải sánh vai. Một tay đếm được, phòng thu âm là có khả năng nhất khảo cứu một vị ca sĩ trình độ địa phương. Rất nhiều ca sĩ đến phòng thu âm trong sẽ lộ ra nguyên hình. Toàn bộ nhờ điều âm sư hậu kỳ bù đắp trau chuốt. Cũng có ca sĩ thực lực là có, ghi âm thời điểm hội không hiểu khẩn trương hoặc là không thoải mái. Dẫn đến phát huy thất thường, cần từng lần một điện nhiều lần thu, mới có thể miễn cưỡng lấy ra dùng chung. La Khải cùng những cái này ca sĩ hoàn toàn bất đồng. Hắn tại phòng thu âm bên trong biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Có chứa loại nào đó cường đại khống trận năng lực, hiển lộ cực kỳ tự tin. Như vậy ca sĩ, Phan Vĩnh Niên bình sinh chỉ thấy qua 2 vị, cộng thêm La Khải đó chính là 3 vị. Tại trong hội, như vậy ca sĩ có cá biệt xưng gọi là Giạp Thần. Đương nhiên, Giạp Thần chưa hẳn chính là hiện trường chi thần. Có ca sĩ tại phòng thu âm trong phát huy thật tốt. Đến đại trên võ đài hội luống cuống, 10 thành công lực chỉ có thể phát huy 6-7 thành. Cũng có ca sĩ hiện trường biểu hiện nhất lưu, đến phòng thu âm trong còn kém rất nhiều, làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Thế nhưng trực giác báo cho Phan Vĩnh Niên, La Khải hiện trường tuyệt sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Lại còn tại cảm giác của hắn trong, này chi tuổi trẻ dàn nhạc giống như là một đầu sư tử xuất lĩnh bầy cừu. Sư tử tự nhiên là La Khải, Phan Vĩnh Niên rất muốn nhìn xem. Chi đội ngũ này đến cùng có thể đi thật xa. La Khải đám người trở lại Tây Ngoại Ô thôn trong nhà thời điểm đã là 9 giờ rưỡi tối. Từ đại lôi xe Pika trong chuyển loại bỏ tử cổ gửi đến vật lẫn lộn đang lúc. Bàn Đức chạy đến gian phòng của mình trong liền trực tiếp nằm trên giường. Tắm cũng không rửa sạch nằm ngáy o, o. Lên, lão hác, hầu tử cùng đồng đồng cũng đều vô cùng mỏi mệt. Tại phòng thu âm trong mang hoạt chọn thời gian một ngày. Một lần lại một lần lặp lại thu nhạc đệm. Đối với thân thể của bọn hắn cùng tinh thần đều là thật lớn khảo nghiệm. Vừa mới bắt đầu mới lạ qua đi. Còn dư lại toàn bộ đều buồn tẻ công tác tra tấn. May mắn hoàn thành. Kỳ thật lần này ghi âm chế tác yêu cầu không cao. Bằng không hao phí cái 3-5 ngày thời gian là rất bình thường. Tương lai Khải Toàn dàn nhạc xuất ca nhiều, chế tác album đĩa nhạc kia được càng thêm hao thời hao lực. Ba ba, cùng với một tiếng thanh thúy kêu gọi, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh bay nhào nhập trong lòng La Khải. Ai nha, La Khải một tay đem nữ nữ bế lên, tại nàng trắng nõn trên khuôn mặt, dùng sức hôn một cái. Cười hỏi, bảo bối, hôm nay ngươi tại trong nhà có ngoan hay không? Có hay không nghe xảo xảo lời của tỷ tỷ? Hôm nay Khải Toàn dàn nhạc toàn thể ra ngoài thu tác phẩm. Trong nhà liền lưu lại xảo xảo đang nhìn chú ý nữ nữ. Ở bên ngoài vất vả công tác, biết trong nhà có cái quyến luyến bộ dáng tại đợi chờ mình trở về. Kỳ thật là một chuyện rất hạnh phúc tình, bởi vì điều này làm cho nhân sinh nỗ lực có lớn nhất ý nghĩa. Ôm trong lòng bé gái, là Khải tất cả ủ rũ tất cả đều không cánh mà bay. Nữ nữ âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Nữ nữ thật biết điều, rất nghe lời. Nàng hiện tại đối với La Khải càng ngày càng quyến luyến. Trước mặt La Khải ngây thơ đáng yêu không ít, làm cho người ta thích làm cho người ta thương. Gâu gâu, vừa mới cùng chạy đến A Hoàng tại La Khải dưới chân nhảy kêu. Liều mạng địa ngoắt ngoắt cái đuôi, gần nhất nó cảm giác chính mình giang hồ địa vị khó giữ được. Vô luận là đối với nữ nữ hay là La Khải, hết sức nịnh nọt, chi năng sự tình, làm gì được La Khải căn bản mặc kệ nó, ôm nữ nữ trở về phòng, tắm rửa tắm dầu tương đương. Trong phòng tắm, La Khải thả một thùng tràn đầy nước ấm, lấy cùi chỏ thử một chút nước ấm không có vấn đề. Sẽ giúp nữ nữ cởi y phục xuống bỏ vào bọt tắm. Tiểu hài tử làn da vô cùng mềm mại. Tắm rửa nước ấm nếu như vượt qua hạn độ sẽ tạo thành bị phỏng. Mà đại nhân lấy tay tới đo đạc ôn thật là không chính xác. Vô cùng dễ dàng tạo thành ngộ phán. Cho nên phải dùng tương đối mẫn cảm khuỷu tay tới tiến hành khảo thí. Những cái này Dục Nhi thưởng thức trước kia La Khải căn bản không biết. Hắn là tại trọng sinh thế giới trong học tập rõ ràng có được. Mặc dù tại trong thế giới kia, hắn một thân một mình không có con cái. Học tập chỉ là bởi vì tưởng niệm, để cho nữ nữ toàn thân ngâm mình ở trong nước nóng. Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, La Khải lấy ra tắm rửa bóng, chen lấn một chút đồng chuyên dụng sữa tắm đi lên, đặt trên bàn tay dùng sức chà sát ra một đống bong bóng. Lại phố đến nước nóng để tắm, ánh đèn sáng ngời chiếu sáng phòng tắm. Bong bóng nhóm nổi lên đủ mọi màu sắc sáng bóng, nữ nữ mặt mày cong cong khiến cho hết sức vui vẻ. Thỉnh thoảng lại mân mê miệng thổi bay từng cái một bong bóng, để cho chúng trên không trung phiêu a phi. Chính là những cái này bong bóng, để cho nàng thích tắm rửa, đuổi tại trong thùng tắm nước ấm mát hạ xuống lúc trước. La Khải giúp đỡ nữ nữ tắm xong, cho nàng mặc xong áo ngủ quần ngủ. Lại cho đến phòng ngủ trên giường, kéo qua chăn, mền cho nữ nữ che lên, La Khải tắt đi đèn áp, tường cũng mở ra tiểu dạ đèn. Hắn cách chăn, mền vỗ nhẹ nhẹ nữ nữ, ôn nhu nói, bảo bối, ngủ đi, nữ nữ ngoan ngoãn gật gật đầu, nhắm mắt lại, La Khải đầu đệm kê lót nằm nghiêng tại bên cạnh của nàng. Lẳng lặng nhìn nhìn nàng, nhà mình tiểu áo bông. Thấy thế nào đều xem không mỏi mệt. Qua 5 giây, nữ nữ lén lút mở mắt. Kết quả vừa vặn cùng La Khải mục quang đánh lên. Nàng toàn thân run lên. Lập tức dùng sức nhắm mắt lại. Hé miệng làm ra cái, ta đang cố gắng ngủ, biểu tình. La Khải nhịn không được cười lên. Cúi đầu hôn nàng một ngụm. Nói, nhanh ngủ đi, ba ba tắm rửa đi. Nữ nữ nhắm mắt lại gật đầu. La Khải ha ha cười cười. Đứng dậy rời đi phòng ngủ. Hắn không có lập tức đi phòng tắm. Mà là đi tới gian ngoài trong phòng khách. Xảo xảo đang tại phòng khách chỉnh lý quét dọn. Lúc ban ngày, nữ nữ đều trong phòng khách chơi. Cộng thêm A Hoàng cùng Tiểu Hoa. Cho nên khiến cho có chút loạn. Nhìn thấy La Khải xuất ra. Xảo xảo có chút kinh ngạc. Khải ca, ngươi còn không có nghỉ ngơi à? Lúc này lão hắc bọn họ tất cả đều trở về phòng ngủ. Đợi lát nữa đi nằm ngủ. Chấm ngoặc kép, La Khải nói, xào xào, có kiện sự tình thương lượng với ngươi một chút. Xảo Xảo thả tay xuống bên trong khăn lau, tò mò hỏi, sự tình gì nha? La Khải cười nói, chính là lần trước đã nói với ngươi sự tình. Hiện tại công việc của chúng ta phòng đã thành lập, cần càng nhiều nhân thủ, cho nên ngươi đem bên kia công tác từ A, về sau ngay ở chỗ này đi làm được rồi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, studio đưa cho ngươi tiền lương là 4.000, tiền thưởng phúc lợi khác tính, mặt khác mỗi tháng ta cho ngươi thêm 1.000, xem như ngươi hỗ trợ chiếu cố nữ nữ thù lao, ngươi thấy thế nào? Vượt mức 1.000 là La Khải tự móc tiền túi, có Xảo Xảo hỗ trợ chiếu cố, hắn ở bên ngoài công tác liền an tâm nhiều. Không, không cần, chấm ngoặc kép, Xảo Xảo mặt đỏ dần. Nữ nữ thật biết điều, cũng không cần ta ít nhiều chiếu cố, ngươi không cần lại cho tiền. La Khải không cùng nàng nói nhảm, ta nói cho liền cho, quyết định như vậy đi. Hắn không cho Xảo Xảo biện hộ cơ hội, quay đầu trở về phòng. Xảo Xảo cái cô nương này coi như không tệ, người tuy không phải là rất đẹp, nhưng vô cùng hiền lành tài giỏi. Hơn nữa còn có một tay tinh xảo trù nghệ, thích hợp nhất ở nhà sinh sống. Bàn Đức coi như là tuệ nhãn nhận thức châu, bắt được vị cô nương này dùng sức truy đuổi. Rất thông minh, La Khải sớm muốn đem Xảo Xảo đào được studio trong hỗ trợ. Nói qua hai lần, hiện tại xem như chính thức sau định hạ lai. Lúc hắn tắm rửa xong lại trở lại phòng ngủ, nữ nữ đã ngủ. Miệng nhỏ của nàng còn hơi hơi vểnh lên, hô hấp trở nên dài nhỏ, ngủ được rất thơm, trên tủ đầu giường tiểu dạ đèn phát tán ra hào quang. Nhu hòa địa giải tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra ngọc thạch sáng bóng, tựa như một bức tranh. La Khải tại mép giường ngồi xuống, thật lâu địa dừng ở này bức họa, lờ mờ có tiếng ca ở bên tai của hắn vang trở lại. Hôn bảo bối của ta, ta muốn lướt qua núi cao, tìm kiếm kia đã mất tung thái dương, chấm ngoặc kép, ta muốn tự tay chạm đến vầng trăng kia, vẫn còn ở phía trên ghi tên của ngươi, chấm ngoặc kép, cuối cùng còn muốn bình an trở về báo cho ngươi kia hết thảy, hôn bảo bối của ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.